Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, mà nghe rồng gầm. Bốn vị trí tôn trẻ tuổi quyết đấu. Trong nháy mắt sẽ có trăm lần, ngàn lần giao kích, dường như chớp giật va chạm. Mỗi một lần đều phát ra thần quang chói mắt, chiếu rọi chư thiên đều một mảnh sán lạn. Đây là ngút trời thần nhân cuộc chiến. So với bọn họ, chúng thần cay đắng, nội tâm ủ rũ, chênh lệch thật quá to lớn rồi. Người như vậy, xưa nay có thể có mấy cái, đều là ngút trời thân thể. Tiện tay một đòn, là có thể đánh giết đồng đại kiệt xuất. Địch thủ của bọn họ không ở một đời, cần vượt qua cổ kim, cần ở bên trong dòng sông thời gian tìm kiếm. Cũng chính bởi vì vậy, thời đại khác nhau chí tôn trẻ tuổi đều phong ấn đến một thế này. Mưu đoạt tạo hóa, có thể gặp gỡ, mới có địch thủ, nếu không, mỗi người đều nhất định ở từng người niên đại bên trong cô tịch vô địch. Muốn cầu một bại cũng khó khăn. Thập quan vương, tiếp ta một đòn, Hoang quát to một tiếng. Lôi đế bảo thuật vận chuyển, từng mảng lôi điện ngưng kết thành ngôi sao toàn diện sụp ra. Mảnh này cổ tinh hà sôi trào, xuyên thủng thiên địa phấn toái hư không. Hắn huyết khí cường thịnh, bên ngoài thân vàng óng, dường như bất diệt kim thân vậy. Giết tới vương đằng phụ cận, dương quyền liền đánh giết, mang theo cuồn cuộn tia điện. Đến, vương đằng ra tay, vận dụng chân hoàng bảo thuật, từng đoàn huyết hỏa vờn quanh mà lên, hóa thành vạn đạo xích thần trật tự dương kích, mỗi một sợi đều rất giống một đầu thần hoàng đập. Cánh dương kích, so với thiên đao còn ác liệt, chém phá thanh thiên, lôi kéo trời cao mà xuống, mang theo tảng lớn gợn sóng rung động oanh. Hai người bàn tay giao kích va chạm, bùng nổ ra ngút trời thần quang, khắp nơi mênh mông, đều bị rừng rực sức mạnh đè ép đầy. Võ đài đang nổ vang, run lên, trời ạ, đây thật sự là chân thần cảnh giới uy năng sao? Không thể a, chính là mạnh hơn chân thần đi tới cũng phải bị một quyền đấm chết. Dưới lôi đài rất nhiều tu sĩ, không ai không hãi hùng khiếp vía. Loại lực lượng này nếu là vọt tới bọn họ phụ cận, rất nhiều người tuyệt đối muốn hóa thành thịt vụn, lập tức tử vong. Đừng nói chính là một vị chân thần, chính là 10 vị, 100 vị, ở bốn người này trước mặt cũng là bị giết lung tung. Không đối thủ, oanh, võ đài run lên, vương đằng cùng hoang sợi tóc tung bay. Ý chí lăng thiên ép vạn cổ, cường đại đến cực hạn, huy hoàng đến cực hạn. Hai người ở đối quyền, một quyền mạnh hơn một quyền, dường như muốn đánh vỡ cửu thiên thập địa ràng buộc. Nhìn thấy trường sinh, giết, hai tay trèo nam đầu, vươn mình ỉ bắc đầu. Tại sao vô địch đàm luận bất bại, trên đường trường sinh cũng không thấy? Hoang, cực điểm mạnh mẽ, thiên tư chấn thế, là tu đạo mà sinh. Trong lúc vung tay nhấc chân, các loại hào quang bắn ra, dường như phi tiên. Mưa ánh sáng rơi ra, thần bí mà lại chấn động. Hắn ra tay toàn lực, ba đạo tiên khí vòng quanh thân thể mà phi, chân chính đứng ở cùng cảnh cực hạn, lộ hết ra sự sắc bén. Trường sinh thì lại làm sao? Ta nâng một đời huy hoàng, không tin quá khứ, không nhìn kiếp sau, chỉ có đương đại vô địch mới là thật. Vương đằng, loạn tóc tung bay, một tiếng hét, chấn bầu trời đều nứt ra rồi. Như long vậy huyết khí dâng trào mà lên, bao phủ trên trời dưới đất. Ầm ầm ầm, hắn thực sự quá mạnh mẽ, tung bay lăng vạn cổ, người nào cản nổi, cái nào dám cản? Không cần nói trên võ đài, chính là ngoài sàn đấu, vân giới các tu sĩ cũng một trận khó chịu, rất nhiều chân thần đều phun máu phè phè bay ngang ra ngoài, mà cá biệt thần hòa cảnh tu sĩ tắc càng là nhục thân rạn nứt, hầu như nổ tung. Loại này cái thế thần uy, đừng nói là 3000 châu thiên tài, chính là dân bản địa bên trong tiền bối cường giả đều đã biến sắc. Một tiếng vang ầm ầm, càn khôn nghịch, sơn hải vỡ. Bọn ngươi tiếp quyền. Vương đằng ra quyền, sán lạn quyền chiếu sáng phá cổ kim, như là liền dòng sông thời gian đều nhấc lên sóng lớn. Óng ánh bọt nước bên trong chen lẫn từng bức cổ xưa hình ảnh, đều là một cái nam tử. đều là có 102 long quyền. Thập thế đều khí thôn vạn dặm, giết ngang tất cả địch. Ở trong sông dài, không có địch thủ có thể ngăn cản. Hết thảy bại vong, hắn dũng lực quan thế. Một quyền che đậy ba người, càng là muốn đồng thời lực lay động ba vị trí tôn trẻ tuổi. Cái gì là vô địch khí phách? Đây chính là, mới cùng hoang gắng chống đỡ không ngừng. Xoay người liền đánh về phía hai vị khác trí tôn trẻ tuổi. Không sợ thập phương địch, duy ngã độc tôn. Phải biết, đài này trên Trích Tiên, Hoang, Ninh Xuyên đều là nhân vật tuyệt thế. Đối đầu một cái thì sẽ có đại họa, mà hắn lại không sợ. Đồng thời hướng ba người ra tay. Ngang, ầm ầm ầm, một quyền đã ra, thiên địa lật úp, cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ có rồng gầm lay cửu thiên. Giết, Hoang quát to một tiếng, nhảy lên, dường như côn bằng ở trời. Quả đấm của hắn phát sáng, đã biến thành màu vàng óng. Tình cờ lưu chuyển ra một ít màu đen lấm tấm côn bằng quyền. Chiến, Trích Tiên phong thái tuyệt thế. Không minh như tiên vũ động gió trời. Đạo tắc chỗ đi qua, vạn vật tan rã. Hắn vọt một cái mà đến, hai tay giương ra, ngọn lửa hừng hực ngút trời. Muôn màu muôn vẻ, vô cùng đẹp đẽ. Phượng hoàng triển xí, phá. Ninh Xuyên áo trắng xuất trần, hét dài một tiếng, cánh tay phát sáng, sau lưng hiện lên một tôn bóng người mơ hồ dường như thần vương vậy. Theo hắn kết hợp lại, kết ra pháp ấn hóa thành một đầu kỳ lân đạp hoang mà dưới kỳ lân quyền. Rồng gầm lân gào hoàng phi thiên, côn bằng gió lốc muốn tranh tiên, kinh thế đại đối quyết. Thập hung bảo thuật lần thứ hai đụng nhau, thật long bãi vĩ, kỳ lân gào thét, phượng hoàng đập cánh, côn bằng dương kích trong nháy mắt, nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa thất sắc, tiếng ô ô rung tai, phảng phất thần ma gào khóc, tia chớp màu đỏ ngòm đan dệt, vô tận lôi đình tỏa ra, càng có đếm không hết bóng mờ hiện lên, không ngừng chết đi, đòn đánh này chỗ tạo thành đáng sợ kỳ cảnh, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Để rất nhiều cường giả tay chân lạnh lẽo. Đây là thế nào một loại thủ đoạn cùng uy năng? Oanh, đòn đánh này đáng sợ đụng nhau bên dưới, sừng sững vô cùng năm tháng võ đài điên cuồng chập chờn. Kia gióng lên chống trận thanh âm càng kịch liệt, dường như trở lại những năm tháng ấy, chống lại vực ngoại địch. Đùng, đùng, đùng, chiến, chiến, chiến, đó là bất hủ anh linh đang gào thét. Bị bốn vị trí tôn trẻ tuổi vô thượng chiến ý chỗ hô ứng. Tái hiện đương đại, chinh phạt một đời địch bảo cửu thiên. Hộ thập địa, tu ta chiến mâu, giết hướng dị vực, cờ xí dung, gió to thổi, máu chảy khuynh trời thân không trở về. Giết, tiên vương đều bọc thi mà còn. Chúng ta há có thể chỉ lo thân mình, lấy mệnh đổi trời, lại mở sáng sủa càn khôn. Cổ xưa hành khúc trở về. Nổ vang ở trong thiên địa, mỗi một cái sinh linh dòng máu đều đang sôi trào, bọn họ huyết mạch nơi sâu xa âm thanh đang gào thét. Chiến, đây là các tu sĩ đang gào thét, khớp xương từng chiếc nổ đúng, đồng thời đang gầm thét. Hồi phục tiên cổ niên đại chiến, tiên cổ các cư dân bản địa đang thét gào, nhiệt lệ tràn mi, nơi sâu xa nhất vinh quang cùng huy hoàng, cuối cùng rồi sẽ lại tới chiến. Chiến, chiến, chiến, trên lôi đài, bốn vị trí tôn trẻ tuổi hét lớn thông thiên, chiến ý xuyên phá trời cao, gần như hóa thành thực chất, bốn thanh trường kiếm tách nứt trường trời, như ba tôn bất khuất bóng dáng đang gào thét, nương theo cổ xưa chiến âm chinh chiến thập phương địch, vương đằng thần dũng vô địch, quyền phong đại khai đại hợp, lực lay động ba người máu của hắn đang thiêu đốt, đang gầm thét. Trong trận chiến này đem thăng hoa, tung thiên một trận chiến, mà nghe rồng gầm, hắn đột nhiên vung quyền, như là trở lại đời kia, quyết đấu bát quan vương. Hết thảy sinh linh đều nghẹt thở lần thứ hai nhìn kỹ một đạo này quyền quang. Này một tiếng rồng gầm y hệt năm đó trước mặt hắn, sẽ không có đứng thẳng địch thủ, vĩnh viễn, đều đang dưới chân, ngang, xuyên qua vạn cổ. Vô cùng năm tháng bên trong vang vọng rồng gầm lần thứ hai trở về. Vang chín tầng trời, chấn thập phương, cú đấm này, huyết khí cuồn cuộn, thần lực ép thế, ba đạo tiên khí, ba vị trí tôn trẻ tuổi đều là con ngươi co rút lại. Nhìn thấy Vương Đằng trên nắm tay quấn quanh ba đạo tiên khí. Tuyệt thế vô cùng, Vương, Thập Quan Vương, Trinh Thập Thế, Cô Phong Khoác, Cổ Kim ai có thể địch. Tái chiến một đời, tục viết thần thoại, mọi người đang thét gào. Nhìn thấy kia ba đạo vờn quanh tiên khí, dường như lại tới quyết đấu chiến. Huyết khí ngập trời, thập phương đều động, tụng niệm vương danh mà nghe rồng gầm. Ầm ầm ầm, quyền động rồng gầm vạn vạn lý trường thiên đều một màu. Vương Đằng ngay phía trước, tất cả trở ngại vỡ diệt, đều không thể chịu đựng loại kia quyền ấn đáng sợ khí tức. Quả thực muốn nát tan càn khôn vậy, dấu quyền này, không gì không xuyên thủng. Đại dương bừa bãi, lớn lao đến mức tận cùng. Không có vô địch pháp, chỉ có vô địch người. Hoang, bao hàm vô địch ý chí, ngang dọc trên trời dưới đất, có thể chiến tất cả địch. Hắn hét lớn xuất kích, ba đạo tiên khí vòng quanh thân thể. Ở nó trong tay, một thanh luân hồi kiếm xuất hiện. Đây là lấy phù văn xây dựng mà thành. Mảnh vỡ thời gian bay lượn, đầy trời đều là, nhiều lần sinh tử. Này một bảo thuật hiện nay bị diễn biến đến cực điểm. Uy lực cường để nhân thần hồn rung động, kéo ra thời gian sức mạnh. Ba đạo tiên khí, ta có. Cái thế thần lực, ta cũng có. Trích tiên thu lại kỳ ảo khí. Quần áo gồ lên lên. Huyết khí cuồn cuộn ngút trời. Mà là giơ tay trực tiếp chém về đằng trước. Đồng dạng, ba đạo tiên khí vòng quanh thân thể mà phi. Chỉ là không có như vậy viên mãn ở sau lưng của hắn. Xuất hiện thiên giác nghĩ bóng mờ. Đè ép thiên địa. Tuyệt thế hung hăng. Thần lực cái thế. Hắn một bàn tay về phía trước đánh tới. Kia hư không rách nát. Dường như sóng biển vậy sức mạnh dâng tràn cuồn cuộn. Không phải là chỉ có các ngươi. Ninh Xuyên quát lên. Tóc bạc rối tung. Thần thánh hoàn mỹ. Ba đạo tiên khí vòng quanh thân thể. Tuy rằng so với ba người khác muốn lờ mờ chút, nhưng cũng đủ để kinh thế ở sau lưng nó lao ra một bức thiên đồ. Mênh mông khó lường, ở trong sao lớn cuồn cuộn, ngân hà buông xuống, tựa như một phương vũ trụ. Đây là hắn lúc sinh ra đời liền có pháp đồ, văn ở nó trên lưng, thiên uy vô cùng, ầm ầm ầm, bốn người va chạm gian yên hà dâng trào, liệt hỏa phần thiên, pháp tắc đan dệt. Cốt văn tỏa ra, thanh thế hùng vĩ cực điểm, kia hư không như mở ra tranh tầm thường vậy bị xé ra. Bầu trời khe hở lít nha lít nhít, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Đây là khủng bố đối kháng, để thiên thần đều biến sắc. Hừng hực, dâng trào hào quang ở giữa, bốn người giao thủ vẫn chưa đình chỉ. Ngược lại càng thêm kịch liệt, loạn chiến thập phương, giơ tay gian ngay cả vòm trời đều bị xuyên thủng. Phương xa núi non trùng điệp lần lượt ở dư âm bên trong nổ tung. Càng là nứt toác mở vạn đạo khe lớn nhất nguyên luyện hư không. Ninh Xuyên giống to, đồng dạng chiến ý dâng trào. Vận dụng đại thần thông cùng kích ba người. Càng là muốn noi theo Vương Đằng bình thường cùng đối ba vị trí tôn. Không thể không nói hắn rất mạnh mẽ. Hai loại thập hung bảo thuật giao kích. Ở ba đạo tiên khí tăng cường dưới không người có thể rất khinh thường tiểu lục tử. Ăn ta một quyền. Hoang thấy thế. Khóe miệng đột nhiên dương lên. Bay lên không mà đến. Xông qua. Quyền ấn như lò lớn. Pháp lực dâng tràn cuồn cuộn. Tuôn ra kinh thế thần quang. Can đảm lắm. Vương Đằng cười to. Sau lưng phát quang. Tỏa ra điềm lành. Một cái khổng lồ đuôi rồng hóa hình mà ra. Quét ngang ngàn quân. Chém đánh mà dưới chân long bảo thuật, long bãi vĩ, một đòn này đại thần thông so với long quyền chỉ có hơn chứ không kém. Năm đó chân long vẫy một cái đuôi, đầy trời cường giả bùm bùm rơi rụng nổ tung, cửu thiên đều sẽ bị đánh mở. Ha ha, thú vị, Trích Tiên cười nhạt, ba đạo tiên khí nhưng là ầm ầm tráng kiện lên. Thiên giác nghĩ bảo thuật vô thanh vô tức vận chuyển đại thủ như là thương thiên bình thường chấn. Đè ép xuống, huyết khí cuồn cuộn như chiều, hoành áp tứ hải bát hoang hoành, kinh thế đại đối quyết, kia trong một vùng hư không dựng lên vô tận thần mang, dường như vạn đạo kiếm khí chém phá thương thiên, tuyệt thế mạnh mẽ, phàm là chân thần không ai không run rẩy. Loại khí tức này tràn ra, để người tim mật đều run. Làm sao chống đối? Oanh! Ninh Xuyên rên lên một tiếng. Trước người thiên đồ chớp mắt mờ đi, bị miễn cưỡng đánh nổ. Bước chân hắn liền lùi lại. Hư không không ngừng sụp đổ, nhấn chìm rồi tất cả. Trong lòng của hắn rùng mình, thế mới biết hiểu thực lực của Vương Đằng mạnh mẽ đến mức nào. Vừa mới càng là có thể lấy một địch ba, miễn cưỡng gắng chống đỡ lâu như vậy, lúc này mới đòn thứ nhất. Hắn liền ăn chút thiếu. Tiểu Lục Tử, vậy thì không được rồi à? Hoang cười to, đồng dạng một quyền oanh đến. Côn Bằng bảo thuật dung hợp ở giữa, gió lốc mà hơn 100.000 bên trong. Không vội tương đương, Trích Tiên mỉm cười. Hắn như cùng một đầu thiên phượng, bay lượn mà đến, tư thái yêu mỹ, thế nhưng là mang theo vô biên thần uy. Đây là thiên phượng đại thần thông, uy lực không thể tưởng tượng, càng là bỏ qua Ninh Xuyên, trực tiếp đánh về phía Hoang. Không sai, người cũng cần thử một lần. Vương Đằng nghiêm nghị, bàn tay hoành áp mà xuống, trên đó đạo liên hoa văn nằm dày đặc, hóa ra một mảnh thần lá quét xuống lưỡng nghi khai thiên địa. Âm dương nhị khí chi chít mà lên, mang theo khai thiên tích địa thần lực cùng hỗn độn khí nhằm phía Hoang. Phải đem hắn quét xuống. Tội huyết đời sau, ăn ta một đòn. Ninh Xuyên từ là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Đồng dạng đánh ra một đạo thần thuật kỳ lân gào rít tinh hà, đánh rơi xuống quần hùng quyển thiên cổ, hóa thành thần lực dòng lũ xuyên phá trường trời dâng tới Hoang phương hướng, vậy liền đến. Hoang khóe mắt giật một cái, chợt bất chấp, ba đạo tiên khí phát uy ra trì, vận chuyển mở tự thân loại thứ ba thần thông. Tuy rằng còn không hoàn thiện, thế nhưng theo hắn chí cường bảo thuật ngưng tụ cùng nhau sử dụng, uy lực tăng vọt. Này trời sinh bảo thuật rất kỳ dị, có thể tăng cường thần thông uy năng, để sức mạnh tăng vọt. Hắn huyết khí cuồn cuộn, dường như một vầng mặt trời đang thiêu đốt, bỏng người hai mắt đau đớn, không thể nhìn thẳng, toàn lực đánh ra thảo phạt đón lấy ba người oanh sát. Xẹt xoẹt, chu vi, muôn vàn đạo tắc, vạn cái dáng lành, vọt lên tận trời, dọc theo vết rách hư không lớn lan tràn, lao ra võ đài. May mà mọi người rời đủ xa, không phải vậy đem tử thương vô số. Đã là như thế, viễn không cũng có rất nhiều người bị gợn sóng kia chấn muốn bất tỉnh đi. Tiêu tán thần tắc mảnh vỡ nhảy vào quần sơn, có chút cao to đỉnh núi chớp mắt sụp đổ, càng có một ít bị chấn nhấc lên khỏi mặt đất, trên không trung nổ tung. Cảnh tượng như thế này để mọi người rét run cả người, lạnh cả người, liền thán phục cùng lời nói đều nín trở về, chỉ có sợ hãi thật sâu. Nhưng mà, bọn họ vẫn chưa thu tay lại, mà là liên tiếp va chạm mấy chục lần, liên tiếp nổ vang. Chấn võ đài đều vang lên kèn kẹt, dường như muốn sụp ra. Xưa nay chưa từng có. Không công bằng, nên hắn rồi. Hoang căm giận, hú lên quái dị đánh về phía Trích Tiên. Dựa vào cái gì đến hắn nơi này liền đánh nhiều lần như vậy? Vương Đằng khóe miệng mỉm cười, vui vẻ quét xuống một mảnh hỗn độn khí, hóa thành vạn ánh kiếm kinh không thẳng lướt, chém về phía Trích Tiên. Ninh Xuyên có chút chưa hết thòm thèm nhìn Hoang một mắt, vẫn là thở dài đánh về phía Trích Tiên. Tình cảnh này để Hoang càng thêm phẫn nộ. Hắn giống to vung mạnh luân hồi kiếm, đem làm đại ấn bình thường đập tới ầm ầm ầm, va chạm mạnh lần thứ hai bạo phát. Trích Tiên nụ cười đình trệ, đồng dạng cảm nhận được áp lực lớn lao, có nỗi khổ không nói được, có chút bất đắc dĩ ứng đối ba đại cường giả đấu. Liền trời cao đều bị đánh nứt, thiên phượng cũng phải gào thét. Toàn bộ võ đài đều đang rung động, như ở hô ứng. Nhưng vào lúc này cong một tiếng kiếm reo, nó âm ngút trời, càng có tuyệt thế ánh kiếm tỏa ra. Cô kiếm vân nhảy lên võ đài, mọi người kinh ngạc thốt lên. Vị này vượt qua thiên kiếp cổ đại quái thai rốt cục lần thứ hai lên sàn, cũng muốn gia nhập vào. Hắn cũng phải cùng bốn vị trí tôn trẻ tuổi tranh đấu sao? Đồng thời, chân trời truyền đến tiếng thét dài. Một bóng người hóa thành một nhánh thần tiễn, xuyên thủng hư không, giáng lâm ở trên võ đài. Trên người hắn có lôi điện vết thương, thế nhưng huyết khí dồi dào như biển, chính là tứ quan vương Trường Cung Diễn. Người cũng dám đi lên. Hoàng ánh mắt sáng ngời. Nhất thời một quyền đập tới. Phải đem cô Kiếm Vân trấn áp, không phải là người nào đều có thể tới. Trích Tiên hời hợt đánh ra. Cốt địch, dường như một thanh trường mâu vậy đâm tới, run rế cũng dám dính líu Thiên Long Thịnh Yến. Vương Đằng hừ lạnh, chẳng đáng đánh ra một quyền. Đều chưa từng vận dụng bảo thuật. Chỉ là thuần túy huyết khí sức mạnh liền xé rách trường trời, ta không thích chiến đấu bị quấy. Dậy, Ninh Xuyên đánh ra một đòn. Hóa thành một đạo thần ấn chấn không, nhưng mà trong bốn người chỉ có Ninh Xuyên đánh về phía chính là tứ quan vương Trường Cung Diễn. Ba người khác đều là đánh về phía cô Kiếm Vân, người này có thể nói là Ninh Xuyên giúp đỡ một loại. Tự nhiên không bị chứa đựng. Cô Kiếm Vân cả kinh. Sau đó toàn lực xuất kiếm. Tiên khí quấn quanh trên đó. Tuyệt thế sắc bén. Ánh kiếm kia phá tan hư không. Tỏa ra thành ngàn vạn đạo ánh sáng. Lạnh lẽo hàn ý đóng băng hư không. Gợn sóng khủng bố tỏa ra. Cô Kiếm Vân kêu rên ho ra máu. Thần kiếm lờ mờ. Liên tiếp rút lui đến võ đài biên giới. Suýt nữa ngã rơi xuống. Trọng đồng bất bại. Từ xưa vô địch. Loại này chiến đấu có thể nào ít đi ta. Viễn không. Có người nói nhỏ. Thạch Nghị tái hiện. Đạp lên hư không. Cực tốc mà đến. Hạ xuống ở trên võ đài. Đáng tiếc. Không có tuyệt thế mỹ nữ. Không phải vậy cùng nhau lấy đi. Hét dài một tiếng truyền đến. Lần thứ hai có người lên sàn. Lộ liễu mà tự phụ. Đó là một cái bao phủ ở thần diễm bên trong nam tử. Cầm một góc luân hồi bàn giáng lâm. Ha ha. Ta Tử Viêm Phi cũng xuất quan. Đại phần thiên công đã luyện đến trước không có người sau cũng không có người mức độ. Có thể nào không giết mấy cái cổ đại quái thai. Tiếng cười lớn truyền đến. Một cái nam tử hạ xuống. Sợi tóc múa tung. Mang theo một luồng ma tính cùng cuồng dã trên võ đài đại loạn. Tối cường một nhóm người đều sắp đến đủ. Phát sinh đáng sợ nhất đại quyết chiến. Long tranh hổ đấu. Trên võ đài. Một hồi nhiều mấy tên tuổi trẻ vương giả. Chấn động thập phương. Trận đại chiến này càng ngày càng kịch liệt. Để người đang xem cuộc chiến đều đi theo huyết mạch căng phồng. Trong lòng kích động, không ai từng nghĩ tới sẽ diễn biến đến một bước này. Cổ đại quái thai, đương đại vương giả chờ dồn dập lên sàn, đều xông lên trên. Những người này thần cảm giác nhạy cảm, loáng thoáng cảm thấy võ đài này cho phép quần hùng lên sàn. Đấu võ thứ nhất, hơn nửa không giống dĩ vãng. Muốn phát sinh biến cố gì? Chính là căn cứ vào này, bọn họ mới lên sàn. Đi tranh cướp tạo hóa, ở rồng cuốn hổ chồm lúc, lại có mấy người lên sàn, đều là cổ đại quái thai. Trong đó một cái nữ tử tay nâng một tòa khoảng một tấc cao loại nhỏ núi lửa. Trong dung nham một khẩu tiểu quan chìm nổi, yêu dị mà thần bí. Còn có một nữ tử, tóc vàng rối tung, hoàng kim quang xương tràn ngập, thiên công dương ra, rung động ầm ầm, trên võ đài này, càng thêm rối loạn. Đại chiến không ngừng, đạo âm ầm ầm, bởi vì, những người này đều sinh ra cảm ứng, cảm thấy tạo hóa muốn phát hiện, hiện tại không lên đài lời nói khả năng liền không có cơ hội, nên thừa loạn chém giết rồi. Cái lôi đài này, không phải các ngươi có thể đặt chân, người yếu lăn xuống đi. Vương Đằng nhíu mày, hắn bỗng dưng xoay người, nắm long ấn, nắm đấm phát sáng. Nổ ra một đòn chí cương chí mãnh long quyền. Một con chân long vẫy đuôi. Lao xuống hướng tất cả mọi người. Hắn một người mà thôi. Quét ngang quần hùng. Nhằm vào mới vừa lên đến tất cả mọi người. Bá khí vô biên. Những người kia đều gặp công kích. Không xuất thủ không được đối kháng. Nơi này ầm ầm vang vọng. Thần mang che trời. Phù văn giống như là núi lửa phun trào khủng bố. Có chút người phun máu phè phè. Trong đó bao quát cổ đại quái thai. Khó ngăn long quyền lực lượng. Quá mạnh. Làm sao sẽ đáng sợ như thế. Mọi người một trận chấn động. Này mới cảm nhận được chân chính chênh lệch. Căn bản liền so chiêu tư cách đều không có. Vương Đằng ra tay cuồng bạo không gì sánh được. Muốn thanh tráng. Hắn ngang dọc trong đám người. Đại sát về phía trước. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. ai dám ngăn cản đường liền giết ai. Quyền phong vung lên, cái gì cổ đại quái thai, cái gì vượt qua lôi kiếp giả, trực tiếp bị đánh nổ tung, hóa thành xương máu. Đồng dạng, Hoàng, Trích Tiên, Ninh Xuyên đồng dạng đang ra tay, truy tìm Vương Đằng đại chiến mà đến. Đến chỗ một mảnh sáng sủa, bọn họ nhân vật như vậy căn bản không thể địch. Dường như Tu La vậy, chém giết tất cả ràng buộc, không có người có thể can dự, cũng không có thể ngăn cản bước chân của bọn họ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.